Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, cả nước người thứ nhất. Đen trắng trận doanh chiến đấu, mỗi kích giết một người, đều sẽ đạt được 100 điểm tích lũy, mà mỗi cái ra trận người, cũng nhất định phải giao nạp 100 điểm tích lũy, nói cách khác người bị đào thải ra ngoài. Người này 100 điểm tích lũy liền không có, nhưng là nếu như ngươi chỗ trận doanh thắng lợi sau cùng, như vậy ngươi còn đem thắng được 100 điểm tích lũy. Tính như vậy, chỉ cần vận khí tốt gia nhập phe thắng lợi, như vậy ngươi liền kiếm bộn không lỗ, nếu là còn có thể đào thải mấy cái đối thủ, vậy kiếm càng nhiều, cái trò chơi này là tất cả mọi người mong đợi nhất. Cũng là thu hoạch được tích phân tốt nhất đường tắt, nhất là đối với Tần Hạo Hãn tới nói, hắn là tinh thần niệm sư, có thể cầm tới thể lỏng kim loại ban thưởng, 100 tích phân liền có thể đổi 1 gram, cũng chính là giết chết một người liền có thể đổi 1 gram. Mỗi một địch nhân đều là 1 gram thể lỏng kim loại, hơn nữa nơi này cũng có đánh giết bảng. Ở vào trước 10 nói còn có khen thưởng thêm, hạng nhất 1.000 điểm, một tên sau cùng 100 điểm, hơn 4 vạn người đối chiến, khoảng cách song phương 500 mét, đen nghịt vô số người. Trên màn hình lớn xuất hiện đếm ngược, làm đếm ngược về không thời điểm, Tần Hạo Hãn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, năm khoảng trăm thước, không đến 4 giây liền cùng địch nhân tao ngộ. Hắn 100m 0.8 giây, đối phương cũng tải công kích, Tần Hạo Hãn một kỵ tuyệt trần, cũng hấp dẫn đối phương không ít võ giả tiến công, nhìn trước mắt gần như vô cùng vô tận áo trắng. Tần Hạo Hãn không có lỗ mãng xông vào đám người, kia là hành động tìm chết, thân thể của hắn nhảy lên một cái, lăng không trượt, đi thẳng tới áo trắng người hậu phương một cái góc. Hơn 4 vạn người không thể nào là kéo thành một đường thẳng, mà là một cái phương trận. Tần Hạo Hãn rơi xuống đằng sau, đằng sau thậm chí có ít người còn không có kịp phản ứng. Sau khi rơi xuống đất, Tần Hạo Hãn hổ vào bầy dê đồng dạng sát nhập vào áo trắng người trận doanh. Cao thủ trung quy là số rất ít, cả nước học sinh lớp 12 bên trong luyện tạng kỳ số lượng chỉ có 1-2%, 60% phần lớn là đoán cốt kỳ, còn có 30% phần lớn là ngưng cân kỳ. Tần Hạo Hãn lấy miểu sát đồng dạng luyện tạng thực lực xông tới. Ra tay chính là thiểm điện liên hoàn. Phanh phanh phanh, tốt mấy đạo nhân ảnh bị đánh lăng không bay lên. Tích phân điên cuồng dâng lên. Hai phe trận doanh cấp tốc va chạm. Tổng thể nhân số cũng tại giảm mạnh, rất nhiều người đều ôm một cái ý niệm trong đầu, đi lên liền toàn lực ra tay, chỉ cần đào thải một người, như vậy lần chiến đấu này liền không lỗ, trận doanh thắng lợi, vậy có thể kiếm 100, tất cả mọi người nghĩ như vậy, cuối cùng là có người sẽ không như ý, tại bắt đầu trong nháy mắt bị đào thải bị loại, chỉ có những cái kia thực lực cường hãn mới có thể ngay tại lúc này nhiều sinh tồn một hồi. Liền Tần Hạo Hãn cũng không dám đột nhiên dày đặc trong đám người. Có thể thấy được chiến đấu có nhiều kịch liệt, thỉnh thoảng có người bị đánh bay lên, tiếng kêu thảm thiết dày đặc nghe không ra thỉnh thoảng. 4.8 vạn người, trong nháy mắt đến 3 vạn trở xuống. Tần Hạo Hãn không góc chết quan sát năng lực nhận được mức độ lớn nhất phát huy. Vô luận người từ chỗ nào đến, hắn đều có thể như là nghiêm khắc nhất tính toán robot đồng dạng. Đánh ra hợp lý nhất một kích, 10 giây đồng hồ, bên người đã đổ xuống 17 đến 18 người. Lần này kiếm định, một đạo bóng áo trắng người nhìn Tần Hạo Hãn tại nơi hẻo lánh điên cuồng giết chóc. Nổi giận gầm lên một tiếng giết tới đây, đây là một nhất lưu cao thủ. Gần với thiên bảng địa bảng trình độ, Tần Hạo Hãn mặc dù có thể xử lý hắn, nhưng lại căn bản không cùng hắn dây dưa. Trực tiếp lăng không bay lên, lại nhào về phía một cái khác nơi hẻo lánh. Trong quá trình này, Tần Hạo Hãn thấy được chính mình trận doanh tích phân toàn trường hơn 4 vạn người. Hắn đứng hàng thứ 3, 1.700 điểm. Đệ nhất đệ nhị tên đều là thiên bảng cao thủ. Thứ nhất gọi là Ninh Lăng Tuyết, thứ hai gọi là Diêm Kỳ. Tần Hạo Hãn là áo đen trận doanh, đối phương hai cái đều là áo trắng trận doanh. Trận này đen trắng đối chiến, phe trắng người tùy cơ phân phối đến rất nhiều cao thủ. Thực lực rõ ràng nghiền ép phe đen. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao chiến trường bên ngoài. Cũng không phải là tất cả mọi người đuổi kịp đen trắng đối chiến. Có chút đăng nhập muộn, chỉ có thể ở trên khán đài quan chiến. Kinh thành giúp người, chiếm cứ một mảng lớn khán đài. Chỗ ngồi cũng là rất có quy củ. Những cái kia thực lực độ chênh lệch sẽ tự giác tự động ngồi ở ngoại vi, đem hơi tốt vị trí tặng cho cao thủ. Bên ngoài lại hướng trong, chính là nhị lưu cường giả. Lại trong tầng chính là cường giả hạng nhất. Ở giữa vị trí tốt là lưu cho địa bảng thiên bảng cao thủ. Đây chính là thế giới của võ giả. Cường giả vi tôn, không thể làm trái. Bất quá hôm nay bình thường kêu kêu quát quát địa bảng nhóm đều im lặng, ngoan ngoãn ngồi tại khu vực hạch tâm bên ngoài, tựa như lên lớp học sinh tiểu học. Bởi vì hôm nay người quan chiến có cường giả chân chính. Tu trầm tới chậm, ngồi ở Chiến Vân Phi bên người. Chiến Vân Phi trên mặt đen như là đáy nồi. Bại bởi Tần Hạo Hãn sau, kinh thành võ giả thiết kế chiến thuật liền xem như thất bại. Thiên bảng cao thủ cũng không thể cam đoan ngăn cản Tần Hạo Hãn. Như vậy Tần Hạo Hãn quật khởi cơ hồ liền là không thể ngăn cản. Nếu như là thường ngày, Chiến Vân Phi có thể sẽ nói một ít lý do vì chính mình giải vây. Nhưng là hôm nay hắn không dám, bởi vì tại hắn cùng Tu Trầm phía trước, vẫn ngồi tại hai người, một cái là thiên bảng thứ 5, cũng chính là cả nước xếp hạng thứ 5 Bành Hải. Bành Hải thực lực không thể nghi ngờ mạnh, trong vòng một phút cường thế đánh bại Ngô Địch chiến đấu, đã đủ để chứng minh. Nhưng là hôm nay Bành Hải cũng không phải nhân vật chính. Nhân vật chính là người đứng bên cạnh hắn. Tóc dài, đôi mi thanh tú mắt phượng, con mắt khép mở trong lúc đó có nhàn nhạt quang huy. Kia là tràn đầy tinh thần lực, cho chủ nhân tăng thêm tà dị mị lực. Làn da trắng nõn, mặc trên người thổ quốc truyền thống cổ trang. Tóc đen theo đầu vai rủ xuống. Ngón tay thon dài phía trên mang theo một viên cỡ lớn không gian nhẫn. Cỡ lớn không gian nhẫn, không phải bề ngoài nhìn lớn, thanh nhã màu bạc cổ phác tú mỹ, lại không trương dương, có một loại điệu thấp hoa lệ. Trong tay loay hoay một đoàn thể lỏng kim loại, 18 tuổi tả hữu niên kỳ, tươi cười ôn hòa thanh nhã, ngồi trong đám người, hắn là rất lóng lánh cái nào. Có ít người mặc dù đoan chính ngồi tại, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng rơi xuống nam tử này trên người. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Rất nhiều trong lòng người chỉ có thể nhớ tới câu này từ ngữ, dùng để hình dung trước mắt cái này thiên chi kiêu tử. Đây chính là kinh thành người thứ nhất, cũng là cả nước người thứ nhất, là Khải Văn, này là thiên tài chân chính. Người này trong nhà chính là thổ quốc cao tầng, thuở nhỏ nhận tốt nhất giáo dục, hưởng thụ tối ưu dày tài nguyên. Cha mẹ chẳng những là cao tầng bên trong một viên, hơn nữa đều là cường đại võ giả, cho nên hắn có được tốt nhất gen. Sơ trung thời điểm, hắn liền đã thức tỉnh tinh thần lực, trở thành công năng đặc dị người. Theo hắn đi học bắt đầu, hắn kiểm tra một mực là mắc điểm, chưa từng có làm thứ nhất sa sút. Hơn nữa trong nhà cũng không phải đơn thuần làm hắn tại nhà ấm bên trong trưởng thành, cho hắn tốt nhất giáo dục, cũng bỏ được làm hắn tiến vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn không có có ngày nghỉ, tất cả ngày nghỉ thời gian đều là tại hoang dã khu rèn luyện. 18 tuổi đã không biết bao nhiêu lần du tẩu tại bên bờ sinh tử. Này một thân bản lãnh tới từ gia đình, cũng tới từ hắn tự thân. Đến lớp 11 về sau, đạo sư đối mặt hắn thời điểm, cũng không biết hẳn là dạy bảo hắn một thứ gì. Vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này, ở trên người hắn đã là bình thường. Kinh thành có câu nói, không muốn tại La Khải Văn trước mặt đề thiên tài hai chữ. Hắn chính là tốt nhất thiên tài, mà tại những nữ sinh kia trong lòng, hắn vẫn là một cái nhất hoàn mỹ nam tử. Dung mạo tuấn mỹ, gia thế ưu việt, thực lực bản thân xuất sắc, mặt đối chiến đấu thời điểm đỉnh thiên lập địa, đối mặt những người khác cũng không tự cao tự đại, ôn tồn lễ độ, có thể nói đây là một cái hoàn mỹ người. Trong trường học người thậm chí không xưng hô tên của hắn. Thân gần một chút người đều gọi La công tử. Nhiều ngày như vậy đi qua, sân thi đấu phía trên, La Khải Văn tích phân đã cao tới 18 vạn. Hạng nhất, Thổ Quốc trường học quy định, học sinh đột phá dưỡng huyết kỳ, coi như tự động đại học tốt nghiệp. Trong trường học đã dạy bảo không được hắn cái gì, mà La Khải Văn hiện tại cũng đã là dưỡng huyết kỳ. Kỳ thật hắn lên hay không lên đại học đều không phải trọng yếu như thế. Mọi người ánh mắt nhìn hắn, thật giống như nhìn một cái thần. Mặc dù chung quanh một đám thiên bảng địa bảng, nhưng lại không người nào dám cùng La Khải Văn đáp lời. Bởi vì cảm thấy hắn cách người khác thật sự là quá xa vời. Duy nhất dám cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ có nhị trung Bành Hải. Bành Hải cũng là gia cảnh bất phàm, cùng La Khải Văn đồng dạng thuộc về kim tự tháp đỉnh tiêm nhóm người kia. Bọn họ cùng nhau lớn lên, quan hệ tâm đầu ý hợp. Tại rất nhiều người xem ra, Bành Hải là La Khải Văn ý chí truyền đạt người. Hiện tại Bành Hải ngay tại La Khải Văn bên người, đối đồng bạn bên cạnh nói, công tử, hôm nay vì cái gì không có tham gia đen trắng đối chiến? La Khải Văn trong tay loay hoay hắn thể lỏng kim loại, ước chừng có 10 cân tả hữu, không có xem Bành Hải, biết rõ còn cố hỏi. Bành Hải cười hắc hắc, đúng vậy, ta biết, nàng tham gia thời điểm, ngươi liền sẽ không tham gia, một là bởi vì ngươi không muốn cùng nàng chính diện đối chiến. Hay là như thế này ngươi có thể nhiều nhìn nàng một cái. La Khải Văn không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm giữa sân. Hắn đang đuổi dần dần đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp. Kia là một người nữ sinh, tư thái cực đẹp, toàn thân áo trắng, da thịt trắng hơn tuyết, trang điểm như sương, mi tâm một viên chu sa nốt ruồi, lãnh lãnh thanh thanh, không thi phấn trang điểm. Tựa như tiên nữ, dạng này nữ sinh, nhìn qua một chút, liền sẽ nghĩ tới một chút phi thường đẹp đồ tốt, so như mối tình đầu, sứ thanh hoa, ánh trăng sáng. Bành Hải nhìn Ninh Lăng Tuyết chiến đấu, cũng là trố mắt trong chốc lát, hơn nửa ngày mới đối La Khải Văn nói, Khải Văn, ngươi người này cũng là đủ si tình, Ninh Lăng Tuyết chưa từng có cho ngươi bất kỳ đáp lại nào. Ngươi vẫn là khổ như vậy khổ chờ, chẳng lẽ nàng so tập võ còn quan trọng hơn sao? La Khải Văn loay hoay thể lỏng kim loại ngón tay có chút bỗng nhúc nhích, cúi đầu xuống, nửa ngày nâng lên, một nửa là thiên hạ, một nửa là nàng. Ai, thật là Ninh Lăng Tuyết chính là cao lãnh chi hoa, liền ngươi cũng không chịu đáp ứng, chẳng lẽ nàng nghĩ cả đời cô độc hay sao? La Khải Văn không có trả lời. Bành Hải nhìn một chút bảng điểm số, lần này phe trắng thắng chắc, phe đen ngoại trừ cái kia Tần Hạo Hãn không có quá mạnh sức chiến đấu, thực lực tổng hợp cũng yếu một mảng lớn. Xem La Khải Văn vẫn là nhìn chằm chằm Ninh Lăng Tuyết xem, Bành Hải lại gây nên chủ đề, Khải Văn, cái kia Tần Hạo Hãn đánh bại Chiến Vân Phi, hiện tại chúng ta đã không cách nào tiếp tục phong tỏa hắn. Ngươi thấy thế nào? La Khải Văn ồ một tiếng. Vậy liền đem ta dây chuyền cầm về đi. Ngươi thế mà không có phản ứng. Hắn nhưng là nhằm vào chúng ta kinh thành người nha. La Khải Văn nhìn Bành Hải một chút. hắn đáng giá ta đi nhằm vào. Bành Hải có chút nghẹn lời. Kia xác thực không đáng. Nhìn thấy Bành Hải còn muốn nói gì nữa. Lạc Khải Văn nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay. Ra hiệu Bành Hải im lặng. Không được ầm ĩ. Xem kịch, Bành Hải bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo Lạc Khải Văn đưa ánh mắt về phía giữa sân. Đen trắng trên chiến trường. Chiến đấu đã tiến hành đến cao trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.